Nếu một người biết trân trọng, người ta sẽ biết sử dụng 100% những gì họ đang có, và họ thấy là họ có rất nhiều thứ để sử dụng chứ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Còn một người không biết trân trọng thì lúc nào cũng thấy thiếu. Những người đó là những người nghèo, nghèo phước, nghèo trí tuệ, nghèo đủ mọi thứ. Còn một người mà biết trân trọng, họ thấy họ rất giàu,